Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, đệ tam thập tam trọng thiên kiếm vực. Converter, Dark Hero Tần Mục con người bắt đầu co vào thời điểm. Kiếm trong tay hắn đã đâm ra, một kiếm này đâm ra, kiếm thức hóa thành Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Đó là một loại kiếm đạo. Là nhìn thấy thiên hạ bất bình, thần ma loạn vũ làm hại thế nhân, cảm niệm chúng sinh khó khăn không thể nắm giữ vận mệnh của mình mới khai sáng ra kiếm đạo. Bình thiên hạ chuyện bất bình, bình thiên hạ bất công sự tình, chém tà nịnh, đồ yêu mị, chính thị phi, Khai Hoàng hồn nhiên không ngờ rằng hắn chiêu thứ nhất lại sẽ là chính mình lấy kiếm nhập đạo chiêu. Thứ nhất. Hắn lấy kiếm nhập đạo thời điểm, chính vào Thượng Hoàng kiếp dư ba không yên tĩnh thời điểm. Khai Hoàng thời đại chưa đến, hắn khi đó hay là người trẻ tuổi, mao đầu tiểu tử, tràn đầy hào hiệp chi khí, trượng kiếm sông sáo tại yêu ma quỷ quái hoành hành thế gian. Hắn gặp được nguyên giới bị to lớn lực lượng vặn vẹo. Phong ấn, từng tòa chư thiên biến mất, yên lặng. Nguyên giới chỉ còn lại có không lớn địa phương. Cứ việc khi đó nguyên giới so về sau Duyên Khang cùng Đại Khư càng lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng mà so với chân chính nguyên giới vẫn là quá nhỏ. Trồng chất nguyên giới, phong ấn nguyên giới, đó là cỡ nào hùng vĩ tràn trề lực lượng. Hắn gặp được Thượng Hoàng di tích, cao lớn nguy nga Thượng Hoàng thiên đình di chí, sụp đổ cung điện, thành cung. Chôn ở dưới tường thần ma thi cốt, hắn thường tại trong những di tích kia suy tư bị dìm ngập lịch sử. Hắn còn gặp được tại trong chiến hỏa cùng cực khổ gào khóc đám người. Có vợ chồng, có phụ nữ trẻ em, có lão nhân, hắn gặp được hoành hành không sợ thần ma, gặp được thừa dịp loạn thành loạn yêu ma quỷ quái. Gặp được thần nhân bọn họ xua đuổi may mắn còn sống sót Thượng Hoàng bách tính chế tạo to lớn tế đàn. Lại đem những người dân này hướng thiên đình chư thần áp lên tế đàn. Hướng thiên đình chư thần hiến tế. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ những thần ma kia tại hiến tế bách tính cho Thượng Thần lúc nịnh nọt cười. Lấy lòng khuôn mặt dữ tợn. Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Chính là bởi vậy mà sinh. Trong lồng ngực có hiệp khí, trượng kiếm bình giang hồ, một chiêu này là hắn kỳ sớm nhất chiêu thức. Hắn sáng chế một chiêu này kiếm đạo thời điểm còn chưa từng gặp được Tần Mục. Chưa từng xuyên qua đến Long Hán năm đầu, chiêu thức cũng không có hắn hậu kỳ kiếm đạo chiêu thức viên mãn. Thậm chí có thể nói có chút thô ráp, nhưng mà một chiêu này lại là trong kiếm đạo tam thập tam trọng thiên của hắn nhất là chí khí viên. Mãn, nhất là hào khí vượt mây một chiêu, không có cái thứ hai. Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm ở trong tay Tần Mục thi triển đi ra. Trượng kiếm nhậm hiệp, lấy bạo chế bạo, thiếu niên hào hiệp kiếm đạo từ dưới kiếm của hắn bắn ra. Để Khai Hoàng trong nháy mắt liền bị tỉnh lại năm đó ký ức. Trong lúc vô tình trong tay vô ưu kiếm phảng phất mang theo hắn trở lại lúc ban đầu. Hắn thi triển ra cũng là Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, cùng Tần Mục giống nhau kiếm pháp. Một chiêu này thi triển ra thời điểm, hắn lại cảm thấy đến gió đang gào thét, thân ở trong gió phiêu diêu. Đó là thời niên thiếu cảm giác, kích tình bành trướng, cho là mình có cải thiên hoán địa lực lượng giấu ở chính mình trong thân thể nho nhỏ kia. Dù là gió táp sóng xô, dù là khó khăn trùng trùng, đều không thể đem chính mình đánh bại. Hết thảy gian nan hiểm trở ngăn trở gặp trắc trở đều là để cho mình tiến lên, để cho mình càng cường đại hơn động lực. Hắn phải bảo vệ trên thổ địa nhiều tai nạn này bách tính, khiến mọi người không sợ thần, không sợ ma, khiến mọi người có thể thẳng tắp cái eo còn sống, không cần lại nhìn thần ma sắc mặt. Hai người dưới kiếm, Thái Hoàng thiên sông núi răng khắp nơi, kiếm quang hóa thành dòng sông, bành trướng rung động, trong Ngọc Kinh Thành, trong Khai Hoàng thiên đình, từng tôn thần ma, vô luận mới cũ, đều mắt không chớp nhìn xem một màn này. Tần Mục dáng dấp mặc dù là thiếu niên, nhưng Khai Hoàng sớm đã trở thành một người trung niên, tràn đầy đế hoàng uy nghiêm. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy lại phảng phất hai thiếu niên trượng kiếm hăng hái. Kiếm như hồng, đạo như vẽ, khoác kiếm nhất huy sái. Ngàn dặm lồng lộng sơn hà đập vào mặt. Trong sơn hà có kiếm khí như núi, có kiếm quang như mặt hồ ba lân, có kiếm khí giống như là mây cuốn mây bay, có kiếm mang giống như là sóng lớn liệt không. Hai người kiếm quang trùng điệp, đột nhiên bộc phát, rất nhiều đại tân sinh thần ma cuống quýt chạy ra Ngọc Kinh nội thành. Bởi vì bọn họ kiếm quang vỡ tung Thừa Thiên Môn, một đường quét ngang, từ Chu Tước Môn đến Huyền Vũ Môn, từ An Phúc Môn đến Duyên Hy Môn, từ Hàm Quang Môn đến An Lễ Môn, từ Thuận Nghĩa Môn đến Cảnh Phong Môn, từ Trí Đức Môn đến An Thượng Môn. Kiếm quang từ trong những môn hộ này phun ra ngoài, đem những thiên môn này phá vỡ. Từng tòa cung điện cùng kiến trúc tại trong kiếm quang phá thành mảnh nhỏ. Thay vào đó là Thái Hoàng Thiên ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Thái Cực Cung, Dịch Đình Cung, Đông Cung, trong nháy mắt bị đột ngột từ mặt đất mọc lên dãy núi thay thế. Tu Đức Điện, Phụ Hưng Điện, Trường Nhạc Điện, Đại Ninh Điện, bị Hồ Thiên Nhất Sắc thay thế. Hai người kiếm quang đột nhiên ngưng tụ, vòng quanh bọn hắn hóa thành truyền tống quang lưu. Đây là cực kỳ sáng chói một màn. Thân hình của bọn hắn không động, nhưng mà riêng phần mình phi kiếm quay chung quanh bọn hắn xoay tròn. Phi kiếm sáng tỏ, thân kiếm chiếu rọi ra các loại truyền tống phù văn. Truyền tống phù văn từ trên phi kiếm chiếu rọi trên người bọn hắn. Đem truyền tống thần thông thi triển đi ra. Kiếm quang lôi cuốn lấy bọn hắn, thân thể phi tốc xuyên thẳng qua. Như là hai đạo cầu vồng điện quang phi nhanh. Tại Ngọc Kinh Thành trên không đinh đinh va chạm. Mỗi một lần va chạm, kiếm quang giống như là mặt trời lóa mát. Xung quanh vô số kiếm khí giống như là từng đạo thẳng tắp không gì sánh được tia sáng bốn phía vọt. Tới, phía dưới Ngọc Kinh Thành ngoại thành lập tức gặp nạn. Bình Khang Điện, Tuyên Dương Điện, Hưng Đạo Điện, Khai Hóa Điện, Quang Lộc Điện, các loại thần điện đỉnh điện thủng trăm ngàn lỗ. Từng đạo kiếm khí bắn vào trong đó, lấy kiếm pháp đến thi triển truyền tống thần thông. Để cho dù là Tô Mạch Thanh dạng này thuật số đại gia cũng là nhìn hoa cả mắt. Vỗ tay bảo hay, càng nhiều thế hệ trẻ tuổi thần ma trốn ra ngoài thành. Còn chưa đứng vững nền móng, liền thấy trên bầu trời Tần Mục cùng Khai Hoàng thân hình dừng lại. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tam thập tam trọng thiên kiếm đạo kiếm thứ hai bộc phát. Thái Minh Tề Thiên Kiếm, một kiếm này. Là Khai Hoàng ở trên đường bình thần ma chi loạn, trong lồng ngực hào khí hóa thành hùng tâm vạn trượng, thề phải giữ thiên tề, cải biến thế đạo bất bình này. Thế đạo bất bình cũng không phải là do thần ma chi loạn dẫn dắt lên. Thượng Hoàng kiếp hậu kỳ thần ma chi loạn chỉ là biểu tượng. Chân chính bất công là trời này, hắn muốn giữ thiên tề. Đi cải biến thế giới không công bằng này. Một kiếm này minh tâm minh trí, để cho hai người trên không trung như là hai đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn nhạc càng ngày càng cao, xông thẳng tới chân trời, xông thẳng lên trời, bay thẳng thiên ngoại. Vô Ưu Hương đệ nhị trọng thiên Thái Dương Thủ Viêm Nhật Noãn đột nhiên cũng nhịn không được nữa, trong mắt nhiệt lệ tràn mi mà ra, hóa thành hai đạo hỏa long từ trong hốc mắt bay ra. Hắn không có nước mắt, hắn là Thái Dương Thủ, luyện liền một thân thuần dương thánh hỏa, cho dù là cảm động đến nhiệt lệ tràn mi, cảm động đến rối tinh rối mù, hắn chảy xuôi cũng là liệt hỏa. Một kiếm này, tỉnh lại không phải Khai Hoàng, mà là hắn, là cùng Khai Hoàng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Thề phải cải biến thế đạo không công bằng này bọn hắn. Khi đó bọn hắn xanh thảm tuổi nhỏ, có thịnh vượng không gì sánh được tinh lực, có đầy ngập nhiệt huyết, trung tan nghĩa đảm, lo gì nửa điểm, nào giống hôm nay, cả ngày tiếng oán than dậy đất, oán trời mắng đất, đầy bụng bực tức, trong hỏa diễm nhiệt lệ nóng hổi. Sau lưng của hắn trong hộp kiếm truyền đến kiếm minh, từng thanh đại nhật thần kiếm sáng bóng tranh minh, chuôi kiếm không ngừng chấn động, tẩy đi loang lổ vết gì, tái hiện phong mang, tại thiên khung kia đỉnh phong, kiếm quang nổ tung, hóa thành đệ tam trọng thiên kiếm đạo, đó là thanh minh kiếp tâm kiếm, là tự xét lại chi kiếm, chiếu rọi bản tâm, không nên quên ước nguyện ban đầu. Khi đó Khai Hoàng đã tại trong nguyên giới tàn phá không chịu nổi có chút danh tiếng. Đắc chí vong ngã, gặp phải đại bại, rất nhiều đi theo chiến hữu của hắn chết thì chết thương thì thương. Thanh sơn chôn chung cốt, kiếm gãy nghĩa sĩ hồn, một kiếm này là bản thân tỉnh táo chi kiếm. Kiếm quang từ trên bầu trời chiếu rọi đến, phảng phất thanh minh thiên giống như thông thấu. Tỏa ra Khai Hoàng thiên đình, tất cả mọi người nâng lên gương mặt. Rất nhiều người từ trong kiếm quang như gương sáng kia thấy được chính mình. Có người nhìn thấy chính mình suy sụp tinh thần. Có người nhìn thấy chính mình oán hận. Có người thấy được chính mình không cam lòng. Có người nhìn thấy chính mình sa đọa. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn thẳng nội tâm của mình. Nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi đạo tâm. Kiếm quang phảng phất không phải Tần Mục cùng Khai Hoàng tại va chạm, mà là đạo tâm của bọn họ tại va chạm, tại nhận biết bản thân. Thái Bảo Phòng do cơ xóa đi một thanh lão lệ, nhưng là làm sao lau cũng lau không sạch sẽ từ trong hốc mắt chảy ra nước mắt. Tần Mục cùng Khai Hoàng thi triển ra đệ tứ trọng thiên kiếm đạo, huyền thai trấn thiên kiếm, đây là kiếp sau trùng sinh chi kiếm. Là bọn hắn tại tử thương thảm trọng đằng sau trọng chỉnh đội ngũ. Tập hợp lại, trọng chỉnh đạo tâm chi kiếm. Khai Hoàng thời đại tiên liệt, những người mở đường, tại sau đó một lần nữa dấy lên đấu trí. Cùng trời tranh chấp, cùng thần ma đánh nhau. Không chịu thua, huyền thai trọng dục, tái chiến một trận. Khai Hoàng thiên đình rất nhiều thế hệ trước nhìn thấy trên bầu trời kiếm quang kia. Kiếm đạo kia, luật tinh thần kia, phảng phất lại trở lại niên đại đó. Trong lòng loại hào khí quay đi quay lại trăm ngàn lần kia lại đang trong lồng ngực tuôn ra đáng. Bọn hắn đã cực kỳ lâu không có loại cảm giác này. Chính mình 20,000 năm kiên trì, 20,000 năm thờ phụng, 20,000 năm cố gắng. Hết thảy đang rút lui vô ưu hương lúc hóa thành ảo ảnh trong mơ. Lại vô ưu hương trong 20,000 năm tuế nguyệt hóa thành phát vàng ký ức. Càng ngày càng mơ hồ. Mà bây giờ, hết thảy đều bị tỉnh lại. Đệ ngũ trọng thiên kiếm đạo bắn ra. Nguyên minh văn cử kiếm tại Tần Mục cùng Khai Hoàng trong tay bắn ra. Đó là Khai Hoàng từ Long Hán năm đầu sau khi trở về. Cách cựu đỉnh tân, quyết tâm biến pháp, dự định làm hậu thế nhân, vì thế hệ trẻ tuổi khai sáng một thời đại trăm nhà đua tiếng trăm hoa đua nở lúc khai sáng kiếm pháp. Khi đó, bọn hắn đi lên một đầu biến pháp con đường. Văn cử, cũng không phải là tu văn, mà là lấy văn tu tâm, lấy văn cử thiên, lấy văn thừa vận, lấy văn trở đạo, vì thiên địa lập tâm. Vì bách tính lập mệnh, truyền kế tuyệt học, khai sáng tuyệt học, trên bầu trời, Tần Mục cùng Khai Hoàng tranh đấu vẫn còn tiếp tục, một chiêu một thức, mỗi một chiêu kiếm đạo đều tuân theo Khai Hoàng thời đại tinh thần. Loại tinh thần này là Khai Hoàng thiên đình các lão thần chỗ trải qua, là bọn hắn đã từng tinh thần, là thời đại hừng hực khí thế kia đại biểu. Bây giờ... bọn hắn nhìn thấy Tần Mục cùng Khai Hoàng thi triển ra như thế kiếm pháp. Lại như là một lần nữa đã trải qua những năm tháng ấy. Phủ bụi ký ức bị tỉnh lại. Tiêu tán hào hùng bị kêu đến. Làm lạnh nhiệt huyết lần nữa sôi trào. Khai Hoàng thời đại, cho tới bây giờ liền không phải Khai Hoàng một người thời đại. mà là thời đại kia tất cả người biến pháp thời đại. Thời đại kia tinh thần, cũng xưa nay không là khai hoàng một người tinh thần, mà là thời đại kia tất cả người biến pháp tinh thần. Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đem thời đại này hệ cùng trên người một người? Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đem thời đại này tinh thần hệ cùng trên người một người? Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đem khai hoàng thiên đình di chuyển đến vô ưu hương sai lầm, đều thuộc về tội tại trên người một người? Bắt đầu từ khi nào, khai hoàng hay là khai hoàng kia, nhưng mà bọn hắn đã không còn là lúc đầu bọn hắn. Trên bầu trời, Tần Mục đánh với khai hoàng một trận càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn đã đối kháng đến đệ tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, thái thanh cảnh đạo kiếm. Một kiếm này, khai hoàng đã hình thành kiếm đạo lĩnh vực, đã làm được kiếm đạo vô địch tại thế. Nhưng mà cũng chính là tại hắn khai sáng ra thái thanh cảnh đạo kiếm thời điểm, khai hoàng kiếp bộc phát. Đằng sau một loạt sự kiện phát sinh, đều là tại khai sáng đạo kiếm đằng sau. Trên bầu trời, hai đại kiếm vực va chạm, tình hình vô cùng kinh khủng. Nhưng mà Tần Mục cùng khai hoàng hay là hai đối địch, khó phân cao thấp. Thái thanh cảnh đạo kiếm uy năng hao hết, hai người kiếm quang đều thoáng một trận. Nhưng vào lúc này, khai hoàng vô ưu kiếm lại nổi lên. Tần Mục có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thái thanh cảnh đạo kiếm đằng sau còn có tầng thứ 34. Nhìn thấy người khác du lịch ảnh chụp, tốt tang tâm, heo cần nguyệt phiếu mới có thể an ủi, mới có thể không khóc. Cầu nguyệt phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.